Chương 25, Tiêu Giao Chi Tiên, 2. Suy Tuyết, ngươi suy nghĩ nhiều quá, Thiên Ca Mịch có không phải tính toán những thứ này, được rồi chờ ta một chút. Ta cho mua một bầu thượng đẳng nữ nhi hồng chờ chút đưa cho Thiên Ca. Mai con xoay người liền hướng phía bên trong phòng đi tới, Lâm Thiên Diêu lúc này mới ở trong sân hô một tiếng nói đạo câu, mai con đứng dậy không có đứng dậy, Thiên Ca mau vào. Ngươi cũng không thấy đến, thanh âm liền chuyển tới, mà cái kia nhân tộc tu sĩ, lại nhỏ tiếng hướng phía Mai con hỏi. Mai con, ta muốn không muốn tránh một cái ai nha huy, không cần, nói cho ngươi Thiên Ca người rất tốt. Thiên Ca ngươi đã đến rồi mau vào, ta mua cho ngươi đan ở nữ nhi hồng. Lâm Thiên Diêu vào nhà, liền thấy cái kia nhân tộc tu sĩ Bạch Nghiêm mặt đứng ở bên cạnh, vội vã cuống cuồng nhìn Mai con. Mai con tựa hồ bị cái kia làm bộ đáng thương ánh mắt dọa sợ, lôi Lâm Thiên Diêu ống tay háo đạo câu. Thiên Ca, đây là ta bản thân, Suy Tuyết, là một nhân tu vi so với ta cao rất nhiều. Ngươi đừng nhìn hắn cái này bạch mi tóc trắng, kỳ thực hắn trước đây không phải như vậy, là tu luyện đưa đến. Lâm Thiên Diêu rất là nhiệt tình hướng về phía Suy Tuyết thở dài, còn đem Suy Tuyết làm cho sợ hết hồn. Một hồi hàn huyên qua đi, Suy Tuyết bỏ vào sư môn đưa tin, cho Lâm Thiên Diêu lưu lại một chi đưa tin hạc giấy phía sau, mang theo một tia tiếc nuối đi, nói lần sau hắn xuống núi làm ông chủ, mời bọn họ ăn. Mà Mai con thì là ôm một bao bạc cười thành một đóa cây hoa cúc. Lâm Thiên Diêu thật sự là nhìn không được. Nặng nghề một cái tắt vỗ vào Mai con sau lưng tâm, nói cho Mai con hắn muốn đi Giang Châu Kim Sơn Tự, hỏi một chút Mai con có muốn hay không cùng đi. Mai con vừa nghe vậy thì có cái gì không muốn, vội vàng chỉnh lý bọc hành lý, sẽ lên đường, vẫn là Lâm Thiên Diêu xem Mai con không đồ đạc, ép buộc cái kia Mai con ăn sau bữa ăn sáng, lúc này mới chạy tới Trường An trạm dịch, chuyển tống đi trước Giang Châu. Lần nữa đi tới Giang Châu, Lâm Thiên Diêu còn hơi xúc động, trước đó không lâu tới thời điểm. Hắn vẫn cái cô gia quả nhân, hiện nay đều mang một cái người hầu, tiện đem nhất cái kia bạch mì Suy Tuyết cũng phát triển trở thành người hầu tốt hơn. Kỳ thực Suy Tuyết Lâm Thiên Diêu gặp qua, đang ở sáng sớm đi hóa sinh tự thời điểm gặp thoáng qua, còn bất quá khi đó Suy Tuyết đi gấp, cũng không để ý tới hắn một người xa lạ mà thôi. Kỳ thực Lâm Thiên Diêu không biết là, tại loại này tộc cấm kỵ phi thường nghiêm nghị thời kỳ, nhân tu là nhất cấp thấp một chủng tộc, bọn họ thấy những chủng tộc khác tu sĩ, một cách tự nhiên sẽ né tránh, cũng không biết lúc này vì sao. Lâm Thiên Diêu ở làng trải thời điểm liền gặp rất nhiều nhân tu, vẫn chưa có cái gì, nhưng này tóc trắng Suy Tuyết lại làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy có một số việc không đúng lắm. Bất quá Lâm Thiên Diêu vẫn chưa suy nghĩ sâu xa, mà là ném sau, nếu tuyệt đối phải thu người ra làm tiểu đệ, quản nhiều như vậy làm cái gì. Đi ngang qua phồn hoa Giang Châu Thành, nhìn Giang Châu Lưu Chi Châu ở người của tổ chức viên tựa hồ mì nạ cả bách tính làm cái gì, Lâm Thiên Diêu cũng chính là cười, mang theo Nai con liền ra khỏi thành. Kim Sơn Tự phương hướng cũng không cần lo lắng, dù sao cái kia hệ thống xuất phẩm GPS hướng dẫn cũng không phải làm dáng vẻ. Trùng hợp có cái dòng suối đi thông Kim Sơn Tự chân núi. Lâm Thiên Diêu liền dẫn Mai Con, theo gió vượt sóng, lại vẫn chưa gặp phải cái gì yêu ma quỷ quái, thẳng đến Kim Sơn Tự chân núi. Nổi lên án kiện, cùng Mai Con hai người vừa nói vừa cười hướng phía Kim Sơn Tự đi, dọc theo đường đi gặp phải không ít hương khách, nhưng phần lớn là xuống núi. Các lộ ủy chữa Lâm Thiên Diêu cùng Mai Con đến rồi Kim Sơn Tự. Lúc này mới phát hiện cùng Trường An hóa sinh tự vừa so sánh với, nơi đây quả thực xem như là đơn giản đến nhà, nhưng không chịu nổi nhân gia hương hỏa thịnh vượng. Ở Kim Sơn Tự hậu viện tìm được rồi Hối Minh Thiền Sư, Lâm Thiên Diêu nói rõ ý đồ đến, còn lấy ra không từ phương trượng tín hàm. Hối Minh Thiền Sư do dự một chút sau đó, biến mang theo mà bọn họ đi gặp Kim Sơn Tự phương trượng, là mất đi phương trượng nơi nào biết được, Bát Nhã Đỏ Rồ bí mật tâm kinh trước đó vài ngày bị địa phủ Tần Nghiễm Vương cho mượn đi. Nhưng bọn họ đều là chút không có tu vi phàm nhân, căn bản đi không được địa phủ. Về phía trước hướng về sau, Hối Minh Thiền Sư, ngắm nhìn Kim Sơn Tự Hối Tâm Thiền Sư đạo câu, chủ trì, không bằng chúng ta thoát khỏi dưới hai người này tu sĩ thay chúng ta đi tranh địa phủ tìm dưới Tần Nghiễm Vương ngươi xem coi thế nào hai người là ở một bên thương lượng. Hối Tâm Thiền Sư cũng là sau khi suy nghĩ một chút, liền đối với Lâm Thiên Diêu đạo câu, địa ngục nơi, lão nạp nhục thân đã đi qua một lần, liền không thể lại đi. Hiện nay vậy làm phiền thiếu hiệp bang lão nạp bang một. Chuyến đi tìm địa phủ Tần Nghiễm Vương tìm một cái Bát Nhã Đỏ Rồ mật tâm kinh vừa vặn Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới một quyển sách, cư nhiên gây ra nhiều chuyện như vậy. Phía trước không từ nói hắn đi địa phủ thời điểm, Diêm Vương cần sách này, để hắn tới Kim Sơn tự tìm. Hiện nay xem ra cái kia thư liền tại địa phủ A đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thực sự là đủ loạn. Không nói hai lời, đáp ứng rồi Kim Sơn tự đặt ở cùng Hối Minh Thiền Sư yêu cầu, trực tiếp dọc theo thủy lộ đi trước Phong Đô. Mai con ngược lại là cao hứng uy, hắn vốn chính là quỷ tộc, địa phủ chính là hắn ra, hắn làm sao có thể không cao hứng. Từ hắn dẫn đường, một lù ản ổn đến Phong Đô sau đó, tách ra phàm nhân, tìm được rồi đi trước địa phủ lối vào, bị truyền tống đi vào. Kỳ thực Lâm Thiên Diêu còn nghĩ vì sao Mai Con không đi Lan Nhược Tự, nói như vậy là hắn có thể nhìn thấy Nhiếp Tiểu Thiến, đáng tiếc Mai Con cũng không biết Lâm Thiên Diêu nội tâm ý tưởng. Đã vào nhập địa phủ, chính là âm xâm xâm, Diêm La Đại Điện phi thường bắt mắt xuất hiện tại trước mắt của hai người. Từ Mai Con có chứa, trực tiếp đi Tần Nghiễm Vương cung điện, nhưng ở cửa vào đại điện gặp cực kỳ hư hỏng Tần Nghiễm Vương. Tần Nghiễm Vương dường như nhận được Mai Con, liền mở miệng đạo câu, tiểu tử ngươi đã chạy đi đâu, tại sao lâu như vậy mới đến vấn an ta lão nhân ra. Đại nhân mạnh khỏe. Lâm Thiên Diêu thở dài vấn an, xung quanh hiện lên một tầng màu xanh nhạt thủy quang, không có biện pháp hắn là tiên tộc, ở chỗ này lâu sẽ bị quỷ khí cho ăn mòn, chủ yếu nhất là hắn hiện tại tu vi thấp, chỉ có thể như thế. Tần Nghiễm Vương liếc nhìn Lâm Thiên Diêu, nhìn hắn đưa tới thư, vô hót một cái đạo câu, bản vương hiện nay buồn liền là chuyện này, mới từ Lao Hòa Thượng nơi nào mượn tới đồ đạc, chưa từng nghĩ để một con tu hành nghìn năm hắc hùng tinh cho trộm, bản vương đang ở phái người lực mạnh lục soát đâu, ai, thật là xấu chuyện yêu tinh. Đại nhân chớ sốt ruột, bọn ta cũng là có chức trách giúp đỡ đại nhân tìm hiểu hắc hùng tinh hạ lạc, đại nhân có thể hay không báo cho biết cái kia nghìn năm hắc hùng tinh thoát đi phương vị, ta và Mai Con cái này đi dọc tuyến truy tra, xem có thể hay không tra được chút gì. Nói chuyện cũng tốt, ngươi tìm được rồi thư, nói cho Kim Sơn tự hối Minh Thiền Sư một tiếng, ở đưa qua thì tốt rồi.